mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, 060, Tiết Tiêu không có do dự, lập tức liền nói, ta không phải, ta không có, ta không biết hắn mụ mụ là ai. Đây là thật sự, nàng nhìn không thấy Lạc Thanh Phong ra sao biểu tình. Lại có thể tự bắt lấy nàng bả vai lực đạo thượng xác định người này hiện tại thực khó chịu tuyết. Tiêu xoay chuyển tròng mắt, nhìn về phía Bách Hằng đám người. Chiều mộng bức Lý Thành kêu. Lý Thành như ở trong mộng mới tỉnh. Theo bản năng mà nhấc tay nói. Ta làm chứng, Cồn Cồn thật không phải nàng nhi tử. Ta cũng làm chứng, Cồn Cồn là đoàn trưởng nhi tử. Cùng nàng không quan hệ. Thật sự. Không sai, đúng rồi đoàn trưởng ở đâu? Ngoạc kép, xem đi, thật sự không phải ta. Tiết Tiêu cúi đầu đi xem bên chân Trần Cồn Cồn, ôn nhu nói, Cồn Cồn, ngươi hãy đi trước cùng Lý Thúc Thúc bọn họ chơi. Người bà khẳng định ở tới tìm ngươi trên đường, Trần Cồn Cồn khụt khịt. Tiết Tiêu ánh mắt ý bảo Lý Thành lại đây đem người mang đi, Lý Thành vừa muốn lại đây. Liền nghe Lạc Thanh Phong nói. Đậu Dương, đem đứa nhỏ này mang về. Tiết Tiêu ngơ ngẩn, Đậu Dương lanh lẹ mà lại đây đem Trần Cồn Cồn ôm đi. Trong lúc nhỏ giọng đối Tiết Tiêu nói, tẩu tử ngươi hảo tẩu tử tái kiến bảo trọng. Tiết Tiêu, ngoạc kép, thật không phải ta nhi tử. Tiết Tiêu nói, hắn là Trần Tái nhi tử. Cùng ta không quan hệ, chúng ta mới nhận thức 2 ngày. Ngươi đừng có gấp. Ta sẽ không đối một cái tiểu hài tử làm cái gì, Lạc Thanh Phong cười nhạo nói. Có hay không quan hệ chúng ta từ từ nói chuyện, trên đường ngươi có thể nghĩ lại mặt khác một phen lý do thoái thác. Tuyết Tiêu tâm trầm. Chờ mơ siêu Lạc Thanh Phong buông ra tay, lại có một vòng lôi tuyến trói trụ nàng đôi tay. Rất nhỏ đùng thanh ngăn cách người khác đụng vào, Tuyết Tiêu quay đầu lại xem hắn. Lạc Thanh Phong lại đi tới nàng trước người. Chỉ cho nàng một cái mảnh khảnh đĩnh bạt bóng dáng, Lạc Thanh Phong đem người hộ ở sau người. Nhìn về phía trước đi tới Tô Nga, đối phương cả giận nói, nàng bị thương ta băng phượng nhiều người như vậy, ta cũng không thể cứ như vậy làm ngươi đem người mang đi kia thật là không khéo. Nàng cũng bị thương ta bên này người, Lạc Thanh Phong híp mắt. Thanh lãnh thanh tuyến mang theo điểm trào phúng, người là ta bắt được. Ngươi muốn thế nào? Tiết Tiêu mới vừa còn bị mây đen bao phủ xối mưa to. Giờ phút này thấy Lạc Thanh Phong đối Tô Nga thái độ. Nháy mắt vũ chuyển trời nắng, ánh mặt trời sáng lạn, Tô Nga nói, nàng bị thương các ngươi ai? Lạc Thanh Phong chiều bên cạnh Mai Nhất Xuyên nhìn lại, Mai Nhất Xuyên giành trước ở tiểu hồng trên. Mặt lau đem than đen, lời lẽ chính đáng nói, nhìn xem, trang đều cho người ta đánh hoa. Tiểu Hồng tùy ý hắn nói bừa, chỉ chớp mắt tò mò mà đánh giá Tuyết Tiêu. Tô Nga tức giận đến muốn chết. Thủ hạ của ngươi người bị đánh trang hoa, ta người chính là bị đánh tạc một thân thương đều hộc máu ngất xỉu. Nàng bị thương mục huyễn, ta sẽ không bỏ qua nàng. Tô Nga chung quanh lệ phong nổi lên bốn phía, dục muốn động thủ đoạt người, Lạc Thanh Phong đôi tay cắm túi. Lược Dương lên cằm, nói. Người thử xem mơ siêu, hắn dáng người đĩnh bạt, hai chân thon dài, khí thế bá đạo, hướng nơi đó vừa đứng chính là nói tuyệt mỹ phong cảnh tuyến, Tuyết Tiêu chớp mắt nhìn. Chỉ là một cái bóng dáng khiến cho nàng tâm chỉ hướng tới. Trong lòng cảm thán người ta thích như thế nào liền như vậy xoái đâu, hai người đối thượng. Lệ phong cùng liệt hỏa tranh chấp. Kia cường đại khí chẳng bức những người khác theo bản năng mà sau này lui, Mai Nhất Xuyên tiến lên. Hòa giải nói, Tô Tiểu Thư, người này nếu là chúng ta chảo, kia khẳng định là chúng ta trước thẩm vấn xong lại nói. Người không bằng đi trước nhìn xem mục huyễn thương thế nào. Kế tiếp cũng hảo lại tính sổ ít nói nhảm, các ngươi vừa thấy chính là muốn bao che nàng bộ dáng. Tô Nga trực tiếp động thủ. Phá tiếng gió gào thét, Mai Nhất Xuyên nhướng mày, bên người Tiểu Hồng giương tay lấy tường băng ngăn lại này một kích, mặt đất băng xương lan tràn. Hướng tới Tô Nga đám người công tới, Hàn Phi ngăn ở Tô Nga trước người. cùng Tiểu Hồng giao thủ, vài vị đại lão động khởi tay tới. Những người khác đều theo bản năng mà thối lui. Miễn cho bị Ương Cập Tuyết Tiêu nhìn đánh lên tới mấy người chớp chớp mắt, tình hình chiến đấu mới vừa khởi không một hồi, liền thấy Tô Nga Thủy Tường bị đột nhiên vụt ra thanh xà xuyên qua. Mở ra khéo mồm khéo miệng chiều Tô Nga táp tới, bị Tô Nga phản quang bổ ra, kia thanh xà liền hóa thành chém thành hai nửa lá cây rơi xuống, lục đằng tựa như cự mãng đánh úp lại. Quét ngang đường phố, cũng đem đánh thành một đoàn mấy người tách ra, Tô Nga cùng thanh xà chiến đấu. Bay nhanh lui về phía sau tránh đi công kích, từ lục đằng thượng nhảy xuống đứng vững sau, ngẩng đầu nhìn về phía đạp lục đằng mà đến người nhíu mày. Là ngươi, đạp lên lục đằng thật lớn phiến lá thượng nữ nhân dáng người tinh tế. Trang điểm thập phần tinh xảo, thịnh viện dẫm lên thon dài dày cao gót đi vào mặt đất. Thưởng thức trong tay thương nhìn về phía Tô Nga, ngữ khí lạnh lạnh, tiểu chú lùn, ta người ngươi cũng dám thủ sẵn, thật muốn lại lùn một cái đầu có phải hay không? Tô Nga sắp khí khóc, ngươi mới chú lùn, có loại đừng xuyên dày cao gót a. Không mặc ngươi cũng so với ta lùn, thịnh viện khinh thường nói, Tuyết Tiêu nhìn về phía khóc. Huyễn lên sân khấu thịnh viện chớp chớp mắt, muốn gặp người tất cả đều đến đông đủ, tỷ tỷ. Hồng Phát cùng Lục Mao nhìn thấy thịnh viện vui vẻ cực kỳ. Chỉ vào Tuyết Tiêu bên kia kêu, người mau xem, lão đại không chết, nàng không chết, thịnh viện mày nhíu lại. Theo Hồng Phát chỉ phương hướng nhìn lại, thấy đứng ở Lạc Thanh Phong phía sau. Đôi tay bị lôi tuyến trói buộc Tuyết Tiêu chiều nàng cười hạ. Tỷ, quen thuộc khuôn mặt cùng thanh âm, thịnh viện Trinh Lăng đương trường, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thịnh viện đáy mắt hiện lên nước mắt lập lòe, nàng mới vừa kích động mà đi phía trước đi rồi một bước. Đã bị Lạc Thanh Phong ngăn lại, hai người tầm mắt tương đối. Thịnh viện giận sôi máu. Dương tay xái ra vài miếng lá cây hóa thành thanh xà gào giống chiều Lạc Thanh Phong bay đi Tô Nga. Đồng thời phát động công kích, thịnh viện lại xoay người giao thủ, nguyên lai là ngươi muội muội. Ta liền biết các ngươi là một đám, hôm nay các ngươi ai đều đừng nghĩ đi. Tô Nga cả giận nói, thịnh viện ném ra Tô Nga lại nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Nói, từ ta muội muội bên người cút ngay. Lạc Thanh Phong không nói chuyện, chỉ lười nhác mà nâng hạ mí mắt dị năng nguyên tố loạn tạc. Chiến cuộc gia nhập một cái thịnh viện, AOE thương tổn tạc nước, vây xem mọi người không thể không lại sau này thối lui thật xa, Tuyết Tiêu nhìn đánh lên tới mọi. Người cứng họng không rõ chân tướng vây xem quần chúng nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía. Tuyết Tiêu, nữ nhân này thần thánh phương nào a? Thế nhưng làm tam phương đầu sỏ vì nàng vung tay đánh nhau. Cái kia, các ngươi trước đừng đánh, có chuyện hảo hảo nói. Tuyết Tiêu nhìn lục đằng hoành ném hướng Lạc Thanh Phong, thô tráng có thể toàn bộ đem hắn đè dẹp lép, tức khắc trong lòng run sợ. Tỷ, tỷ ngươi xuống tay nhẹ điểm đừng đánh hắn nha. Thịnh viện, ngoà kép, nàng tức giận mà thu hồi công hướng Lạc Thanh Phong lục đằng. Đang muốn qua đi, lại nghe phía sau Tô Nga nói. Lão bà đứng lại, Hồng Phát cùng Lục Mao nghe thế không khỏi hít hà một hơi. Xong rồi, thịnh viện dừng lại bước chân. Thái Dương nhẹ chiều, nàng lập tức quay đầu lại cùng Tô Nga đánh thành một đoàn, này hai người chuyên. Chú lẫn nhau sao, nhưng thật ra không ai gây trở ngại Lạc Thanh Phong, này cho hắn cơ hội. Vì thế nắm lôi tuyến đem Tuyết Tiêu mang đi chờ thịnh viện cùng Tô Nga phản ứng lại đây khi. Này hai người đã không thấy tung tích Tuyết Tiêu bị Lạc Thanh Phong mang về Đằng Long cứ điểm. Chỗ, hôm nay ánh mặt trời rất tốt, là trời nắng, trời xanh mây trắng tựa như họa ở như vậy tốt đẹp nhật tử. Tổng nên phát sinh chút tốt đẹp sự, tỉ như người yêu gặp lại, thân nhân gặp nhau, cởi bỏ hiểu lầm. Hòa hảo trở lại, cố tình trời không chiều lòng người, cứ điểm tại đây tòa thành thị mỗ đại học. Tuyết Tiêu ngồi ở lầu 3 phòng học bên cửa sổ, đạm kim sắc dương quang chút xuống mà đến, sái lạc ở trước bàn nam nhân trên người, lại sấn đến hắn càng thêm cao ngạo lạnh nhạt ngoài cửa sổ phong cảnh tuyệt đẹp, tầng tầng tương điệp. Cây bạch quả hạ là rộng lớn sân thể dục cùng bãi bóng. ánh mặt trời từ trạc cây tế phùng trung sái lạc một màn tựa như trời giáng thánh quang, nhưng Tuyết Tiêu tạm thời vô tâm tư đi thưởng thức như vậy tốt đẹp cảnh sắc, nàng đôi tay bị lôi tuyến trói buộc. Quằn quại liền sẽ phát ra bùm bùm tiếng vang, điện quang lập lòe, đau nàng không dám lộn xộn, Tuyết Tiêu phía trước cùng Mục Huyễn giao thủ đã bị lôi cầu tà quá. Trên mặt cũng có vài đạo vết bẩn, ở thô giáp hàng hiên mặt đất quay cuồng khi, đầu gối khuỷu tay cũng ma phá ra thoạt nhìn có chút chật vật. Cặp kia mắt lại phiếm ánh sáng, chớp cũng không nháy mắt mà nhìn bàn đối diện người, Lạc Thanh Phong dài quá vài tuổi. Lại không hiện lõi đời, năm đó nội liễm, vào lúc này đều biến thành ngoại phóng trương dương. Hắn mặt mày hơi câu lấy, tựa trào phùng ý cười treo ở đuôi mắt, khinh mạn mà đảo qua Tuyết Tiêu trên người thương, người như thế nào không chết. Lạc Thanh Phong đạm thanh hỏi, hắn híp lại mắt mang theo điểm xem kỹ Tuyết Tiêu đoán trước đến. Thái độ của hắn cùng hỏi chuyện, đảo cũng không có nhiều thương tâm. Bình tĩnh trả lời, người năm đó kia một đao tuy rằng thọc thâm, cũng chí mạng, nhưng ta chính là vận khí tốt còn sống, nàng cố ý nhắc tới kia một đao. Lại không thấy Lạc Thanh Phong trong mắt có chút dao động, Lạc Thanh Phong trào phúng nói. Đó là ta sai, vô dụng toàn lực cho ngươi một đao. Tuyết Tiêu ổn định tâm thái lại nói, Triệu Sinh cũng cho rằng ta sống không được. Cho nên mới cùng các ngươi nói ta đã chết, ngươi cho rằng ta sẽ tin Triệu Sinh nói. Lạc Thanh Phong bấm tay nhẹ khấu mặt bàn, phát ra nặng nề thấp vang. Ta tìm ngươi 4 năm mơ siêu, 4 năm ta đều bị hắn vây ở ảo cảnh. Ngươi đương nhiên tìm không thấy, Tuyết Tiêu dương mắt xem hắn. Ta 3 ngày trước mới ra tới, Lạc Thanh Phong hỏi. Hắn thả ngươi, Tuyết Tiêu nói. Ta giết hắn, nàng thanh sắc bình tĩnh, đem hết thảy nguy hiểm cùng không cam lòng đều hảo hảo che giấu, Lạc Thanh Phong dựa vào sau bàn xem. Nàng, ngồi dậy về phía trước tới sát, bấm tay đặt lên bàn tay nhẹ xoa trên mặt nàng dư ô. Hắn từng câu từng chữ khinh mạn mà nói, vậy ngươi thật đúng là ghê gớm mơ siêu tuy không có phía trước trào phúng. Lại cũng nghe không ra nửa điểm đau lòng thương tiếc, Tuyết Tiêu muốn chính mình ổn định tâm thái. Hô hấp lại hơi loạn, nàng cắn chặt răng, nói, ta lúc trước tiến ngươi ảo cảnh, là tưởng cứu ngươi ra tới, cho nên mới nói những lời này đó kích ngươi giết ta, Lạc Thanh Phong không để bụng mà ư một tiếng. Ấm áp lòng bàn tay nhẹ cọ qua nàng khóe môi, lại xẹt qua gương mặt, tầm mắt hướng lên trên. Đối tượng nàng sáng ngời mắt ta biết đó là ảo cảnh. Triệu Sinh cố ý châm ngòi, nhưng hắn thành công, Lạc Thanh Phong nói. Ít nhiều này ảo cảnh ta mới biết được ngươi trước kia trăm phương nghìn kế làm ta yêu ngươi. Cuối cùng nhưng vẫn suy nghĩ nên như thế nào quang ta, ngươi nói. Làm như vậy có phải hay không có điểm quá tàn nhẫn? Tuyết Tiêu ngơ ngẩn mà xem hắn, Lạc Thanh Phong bấm tay cọ qua nàng khóe mắt nước mắt. Cười nhạo nói, ngươi khóc cái gì, là đối ta tàn nhẫn, đối với ngươi cũng không phải là Tuyết Tiêu muộn thanh nói. Ta không như vậy tưởng, Lạc Thanh Phong mị hạ mắt. Dựa hồi sau bàn, cười như không cười mà xem nàng, mang theo điểm ác ý. Ngươi lần này tới là tưởng gạt ta lần thứ 3. Vậy ngươi nỗ lực thử xem mơ siêu, Tuyết Tiêu chớp hạ mắt. Nước mắt không chịu khống chế mà xoạch rơi xuống, Lạc Thanh Phong lười vừa nói. Khóc cái gì, khóc ta tới quá trễ, làm ngươi biến thành như bây giờ, Tuyết Tiêu không có thể khống chế được. Có điểm ủy khuất nói, ngươi không tin ta, Lạc Thanh Phong nghe cười, ngươi gạt ta như vậy nhiều lần. Nhiều lần muốn mệnh, còn làm ta tin ngươi, Lạc Thanh Phong chào nói. Thịnh Tuyết Tiêu, lang tới nghe qua không? Tuyết Tiêu cắn răng, lại nói, ta biết ta hiện tại nói cái gì ngươi đều cảm thấy là giả. Nhưng ta thề, thượng vị đình sơn phía trước lời nói của ta đều là thật sự. Cũng không có nghĩ tới muốn lại phản bội ngươi. Ta vẫn luôn tưởng sớm một chút đi tìm ngươi. Nhưng ta vô pháp tự ảo cảnh đi ra ngoài. Mới ra tới ta liền muốn đi tìm ngươi giải thích rõ ràng. Nàng nói đến một nửa dừng lại. Bởi vì Lạc Thanh Phong chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng, thần sắc đạm mạc, không chút nào để ý nàng lý do thoái thác, Tuyết Tiêu nghĩ tới chính mình tái kiến Lạc Thanh Phong. Hắn khẳng định sẽ mắt lạnh tương đãi, không tin nàng lời nói, nhưng kia đều là tưởng tượng. Đương hiện thực như lúc này, nàng vẫn là xem nhẹ chính mình thừa nhận lực, tiếp tục nói a, Lạc Thanh Phong nhướng mày. Lười thanh nói, này cả ngày ta đều có thể tại đây nghe ngươi giải thích ngươi. Tuyết Tiêu lại sinh khí lại đau lòng, nàng nước mắt đi lạp mà xem Lạc Thanh Phong nói. Ta yêu ngươi, Lạc Thanh Phong hơi giật mình, lại chỉ là một cái chớp mắt, hắn nói. Kia hài tử vài tuổi, ngoạc kép, năm nay 4 tuổi, thật sự cùng ta không quan hệ. Tuyết Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười, là Trần Tái Nhi tử. Hắn khẳng định ở tới tìm Trần Cồn Cồn trên đường, Lý Thành bọn họ có thể làm chứng. Phải không, Lạc Thanh Phong nhẹ oai phía dưới, nhìn nàng cười, cùng ngươi không có quan hệ lời nói nhưng thật ra hảo xử lý, bằng không hắn sợ là sống không quá. Hôm nay, Tuyết Tiêu cứng họng, trước mắt người là thay đổi, từ trước kia trầm mặc nội liễm tiểu đáng. Thương, biến thành tàn nhẫn độc ác đại ma vương, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-01-03-00-16. 18 đến 2020-01-03-23-25-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, An Trường Nhạc 40 bình, mỗ gạch dưới lục, Thanh Khê, nước sôi để nguội, tưởng niệm 10 bình, âm vướng 7 bình, đáng yêu ngươi 3 bình, mỹ thiếu nữ 2 bình, đao xuyên 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.